trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, không hối hận. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ có ý nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thậm chí so với chính mình bình an mà theo giám sát trong tổ đi ra càng vui vẻ hơn. Ta sang đây xem ngươi, chính là lo lắng vạn nhất có người khai ra rất cao tiền lương tiền thưởng. Ngươi tựu sẽ rời đi chúng ta tinh không máy tính, ta là thực không hy vọng ngươi đi. Dịch Nhược Thủy đối với việc này có cái nhìn của mình. Từ tổng, ngài cái này nói sai rồi. Quần áo không bằng người mới không bằng cố. Con người của ta đặc biệt luyến cựu. Từ tổng ngài vừa rồi không có bạc đãi qua ta. Ta tại sao phải rời đi tinh không máy tính? Chỉ nói là đến cái này Dịch Nhược Thủy lập tức nở nụ cười. Đương nhiên, truyền hình internet cũng là tất nhiên. Nhưng là ta tự đợi đến từ tổng đầu tư. Từ tổng đầu tư lúc nào đúng chỗ ta lúc nào truyền hình internet. Từ Tịnh Nghi ngược lại minh bạch Dịch Nhược Thủy nói đều là thật tâm lời nói. Lại xác nhận đã muốn minh xác qua vô số lần sự thật. Thì phải là Dịch Nhược Thủy tự giống như Lý Tú Lệ hình dung cái kia dạng đặc biệt trọng cảm tình. Lý Tú Lệ cái kia chút ít điên nói loạn lời nói có lẽ đều thật sự. Nàng hướng phía Dịch Nhược Thủy sau lưng màn hình nhìn lướt qua. Phảng phất cái kia trương tấm bikini mỹ nữ còn dừng lại tại màn hình đằng sau. Đột nhiên có một loại kích động cảm giác. Rốt cục hỏi chí mạng nhất vấn đề. Dịch kinh lý cảm thấy là trong máy vi tính mỹ nữ đẹp mắt. Có lẽ hay là ta càng đẹp mắt. Không biết lúc nào Từ Tịnh Nghi đã muốn cởi bỏ áo ngoài. Chẳng những lộ ra một vòng vai. Hơn nữa xuyên đeo thậm chí so Dịch Nhược Thủy vừa rồi tại màn hình nhìn qua bikini mỹ nữ còn muốn. Thiếu, hơn nữa nàng vẫn còn tiếp tục cởi lấy quần áo. Hiện tại Từ Tịnh Nghi đã là toàn bộ tuyệt đại phong hoa đều triển lộ tại Dịch Nhược Thủy trước mặt. Dịch Nhược Thủy cảm thấy thiếu liếc mắt nhìn Từ Tịnh Nghi đều là tại phạm tội. Dịch Nhược Thủy muốn sống dục rất mạnh. Chứng kiến Từ Tịnh Nghi cởi bỏ nút thắt tựu cấp ra chính xác nhất đáp án. Đương nhiên là Từ Tổng càng đẹp mắt. Từ Tổng cùng những kia rong chi tục phấn căn bản không tại một cái cảnh giới. Từ Tịnh Nghi đối với Dịch Nhược Thủy đáp án này phi thường hài lòng. Chớ đừng nói chi là Dịch Nhược Thủy nhìn chăm chăm vào. Không có người ngoài thời điểm không cho phép bảo ta Từ Tổng. Bảo ta Nghi tỷ a. Đang khi nói chuyện Từ Tịnh Nghi như hồi xuân đại địa. Tay thon của nàng đã muốn bắt được Dịch Nhược Thủy truy vấn. Làm sao ngươi sẽ biết ta so các nàng đẹp mắt gấp trăm lần một ngàn lần. Ta tới nói cho ngươi biết đáp án. Nàng hiện tại chẳng những là băng xương, cũng là liệt hỏa, muốn cho tới hôm nay phát sinh hết thảy. Từ Tịnh Nghi cảm giác mình khuôn mặt bây giờ còn đang nóng lên. Nàng chưa từng có nghĩ đến qua chính mình sẽ lớn như vậy gan. Trực tiếp ngay tại Dịch Nhược Thủy cho thuê trong phòng sẽ đem Dịch Nhược Thủy cho ngủ. Đương nhiên rốt cuộc ai ngủ ai còn thực khó mà nói. Cố nhiên là nàng trực tiếp đẩy ngã Dịch Nhược Thủy. Nhưng là cũng không lâu lắm chính là Dịch Nhược Thủy đào khách thành chủ đem nàng áp dưới thân thể. Nhiều lần chiều mến. Tắm rửa thời điểm Dịch Nhược Thủy lại càng trực tiếp xông vào trong phòng tắm. Hai người ấm ở gian tựu thành hắn chuyện tốt. Dịch Nhược Thủy đưa tiễn nàng khi về nhà hai người lại trên xe vuốt ve an ủi hồi lâu trực tiếp. Sát thương tẩu hỏa, nhưng bất kể như thế nào, nàng cùng Dịch Nhược Thủy đột phá nam sinh ở giữa cuối cùng một đạo bình cảnh đạt thành sinh mệnh. Lần lượt đại hài hòa. Hiện tại Từ Tịnh Nghi trên người vẫn đang có nóng rát cảm giác. Nhớ tới vừa rồi phát sinh đây hết thảy. Từ Tịnh Nghi cảm thấy hôm nay bị giám sát tổ mang đi nói chuyện kinh nghiệm không đáng kể chút nào. Nàng là có con gái tiểu quả phù, nhưng lại có thân phận đặc thù. Lại so Dịch Nhược Thủy lớn suốt 10 tuổi. Chớ đừng nói chi là Dịch Nhược Thủy còn là một cái tại trường học sinh viên. Chuyện này nếu là truyền đi không biết có bao nhiêu tin đồn. hơn nữa hai người nhất định là không thể nào đi cùng một chỗ. Nhưng là nàng chính là không hối hận. Đúng vậy, mặc kệ chuyện này sau có bao nhiêu gợn sóng, có bao nhiêu mưa gió. Từ Tịnh Nghi chính là không hối hận. Cả đời này có như vậy một lần mới gọi hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Nàng cảm thấy hiện trong gương Từ Tịnh Nghi đẹp quá. Những năm gần đây này nàng chưa từng có nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy. Tự tin Từ Tịnh Nghi. Hôm nay Từ Tịnh Nghi chẳng những có được Dịch Nhược Thủy, hơn nữa có được toàn bộ thế giới. Hiện tại Từ Tịnh Nghi mới thật sự là vì chính mình còn sống. Từ Tịnh Nghi chính ngon lành là nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy. Lại không nghĩ rằng điện thoại lại vang lên. Nàng nguyên lai là chuẩn bị mặc kệ ai đánh tới đều không định tiếp, hào hào hưởng thụ cái này mỹ hào. Đến cực điểm lập tức quang âm. Nhưng là nhìn kỹ dãy số lại phát hiện là Dịch Nhược Thủy đánh tới, không khỏi vui mừng khôn xiết mà. Tiếp bắt đầu đứng dậy, thậm chí chuyên môn duỗi một cái sung sướng lưng mỏi. Làm sao vậy? Ta vừa xong ra a hát. Nói là vừa xong ra tự nhiên là có điểm khoa trương. Từ Tịnh Nghi về đến nhà đã có một thời gian ngắn, thậm chí còn giặt sạch một cái tắm. Hiện tại tấm gương mới tắm mỹ nhân như thế xinh đẹp lại để cho Từ Tịnh Nghi đều không thể tin được. Chính mình lại sẽ như thế động lòng người. Dịch Nhược Thủy thanh âm có lẽ hay là như vậy làm cho người ta mê luyến. Lão bà, nhà của ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại nên là đến ngươi dưới lầu rồi. Từ Tịnh Nghi một thói quen không thích đem cá nhân cùng công ty nghiệp vụ lẫn lộn, bắt đầu đứng dậy. Cho nên Dịch Nhược Thủy chỉ biết là nàng nên là ở tại nơi này cái cư xá. Nhưng là không rõ ràng lắm nàng cụ thể ở tại cái đó một building, lại ở tại cái đó tầng 1. Từ Tịnh Nghi mở ra cửa sổ dưới lên nhìn thoáng qua, thật đúng là thấy được đang tại Đông Trương tấm. Chung quanh Dịch Nhược Thủy. May mắn Thẩm Chỉ Yên bị Lý Tú Lệ mang đi, bằng không thì nàng cũng không biết Dịch Nhược Thủy tìm tới tận cửa rồi ván này mặt làm như thế nào. Xong việc, chỉ là trong nội tâm nàng tất cả đều là ngọt ngào mật cảm giác. Tại sao lại đã tới? Không là vừa vặn tách ra sao? Tại sao lại nghĩ đến những này không đứng đắn sự tình? Hai người chẳng những vừa mới tách ra, hơn nữa trên xe còn vuốt ve an ủi hồi lâu, thậm chí còn trực tiếp đại chiến 300 hiệp. Nghĩ đến đây sự tình, Từ Tịnh Nghi chỉ cảm thấy toàn thân lửa tình đã bị Dịch Nhược Thủy đốt rồi. Rõ ràng là Dịch Nhược Thủy lấp đầy vô số lần, thậm chí có bị hạnh phúc điền đắc tràn đầy cảm giác. Nhưng là hiện tại Từ Tịnh Nghi tựu là hy vọng có thể cùng Dịch Nhược Thủy vuốt ve an ủi cả đời. Dịch Nhược Thủy vẫn đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm được Từ Tịnh Nghi thân ảnh. Muốn lão bà rồi, cho nên cứ tới đây rồi. Biết rất rõ ràng hiện tại phát sinh đây hết thảy rất có thể là chí mạng sai lầm. Nhưng là Từ Tịnh Nghi tựu là ưa thích, không cho phép gọi bậy lão bà. Người ở bên ngoài muốn gọi Từ Tổng, nghe lời, đến nhà ở phía trong lại gọi Từ Tổng. Nàng hướng phía phất phất tay, nhìn xem Dịch Nhược Thủy một hồi chạy chậm, nàng vụng trộm mà vừa đổi tốt đồ lót lại cởi ra. Nàng quyết định muốn cho Dịch Nhược Thủy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng thực không hối hận, có một nam nhân cảm giác thực tốt. Đối với tinh không máy tính mà nói, lần này ngoài ý muốn cũng không có ảnh hưởng sinh ý thượng trùng kích. Ngược lại mang đến rất nhiều chính diện ảnh hưởng. Tại xác nhận thị ủy ban thành phố đối với tinh không máy tính đến đỡ độ mạnh yếu. Mọi người tranh giành hậu sợ hậu trở thành vọng sơn máy tính phân tiêu con đường. Cái này không chỉ là vì kinh tế thượng có thể có lợi. Cũng là vì xác thực chính trị thượng không sơ hở tí nào. Hiện tại vọng sơn máy tính theo ý nào đó mà nói đã là tinh châu bản thổ nhãn hiệu. Mọi người đã ủng hộ bản thổ máy tính nhãn hiệu phát triển. Xảy ra chuyện ủy ban thành phố cho dù là thấy chết mà không cứu được cũng ít nhất có thể dơ cao. Đánh khẽ, phân tiêu con đường toàn diện mở ra, tăng thêm Thanh Hà phân công ty chính thức buôn bán lại để cho vọng sơn máy tính trở thành chính thức ý nghĩa tinh châu bản thổ đệ nhất nhãn hiệu. Vọng Sơn máy tính Đông Thành nơi sản sinh tháng sản lượng trực tiếp đột phá 1.000 đài. Hơn nữa hiện tại Đông Thành nơi sản sinh sản xuất ra máy tính là cung không đủ cầu. Cơ hồ là sản xuất ra một đài đã bị dẫn ra đi một đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.